Khi Sapphire phóng khỏi bờ bao, các thần tiên đồng thanh lên tiếng. Bay khỏe mạnh, Biaspula. Trong khi Sapphire lượn tới Thon, Iragon kết nối tư tưởng nó với cô rồng. Rồi tới Aria, Lothgam và các thần tiên. Aria có bổn phận làm trọng tâm cho các thần tiên. Iragon chỉ phải tập trung tư tưởng vào Aria và Sapphire. Nó biết với tài năng của Sapphire và Aria, nó không bị làm rối trí giữa cuộc đấu. Tay trái cầm tấm khiên, Iragon rút thanh kiếm hình cong, đưa cao để không vô ý làm Sapphire bị thương khi vỗ cánh. Hãy cứ phải cổ và vai cô à, nó nói với Aria và Sapphire. Mình mừng là đêm qua đã tăng lực cho thanh kiếm bằng phép thuật. Sapphire trả lời, hy vọng phép thuật của anh vẫn còn hiệu nghiệm. Aria nói, nhớ là luôn cố gắng gần chúng tôi. Càng xa, càng khó giữ được mối liên kết giữa chàng và chúng tôi. Thon không phóng xuống Sapphire, hay tấn công khi Sapphire đã tới gần, mà lách ra xa, để Sapphire lên ngang tầm với nó. Hai con rồng giữ thăng bằng trên không, đối diện nhau giữa khoảng cách 50 mét, hai chóp đuôi tua tủa gai ve vẩy, cả hai cái mõm đều nhăn lại với những tiếng gầm gừ dữ tợn. Sapphire nhận xét, nó đã lớn hơn, trận đấu cuối cùng mới cách nay 2 tuần, vậy mà nó đã lớn hơn đến 1 mét, nếu không muốn nói là hơn nữa. Đúng vậy, từ đầu tới đuôi, Thon đã dài hơn, ngực nở hơn lần đụng độ đầu tiên trên cánh đồng cháy. Chỉ ra dặn hơn một con rồng mới nở, nhưng nó lớn gần bằng Sapphire. Iragon ngập ngừng đưa ánh mắt từ con rồng lên kỵ sĩ của nó. Mutak để đầu chân, mái tóc dày cuồn cuộn sau gáy như một cái bờm bóng nhẫy. Mặt hắn khắc nghiệt hơn cả những lần Iragon từng thấy trước đây. Và nó biết lần này Mutak sẽ không thể, tỏ ra nhân từ với nó nữa. Giọng Mutak đã giảm bớt âm thanh, nhưng vẫn lớn hơn bình thường. Iragon, Mi và Sapphire đã gây cho ta quá nhiều đau đớn. Galberti tức giận vì chúng ta đã đẩy ngươi đi. Sau vụ hai ngươi giết Razak, lão phẫn nộ tới nỗi đã giết chết 5 kẻ bề tôi. Rồi chút sự phẫn nộ lên ta và Thon. Chúng ta đã phải chịu đựng bao khốn khổ vì các ngươi. Chuyện đó sẽ không tái diễn nữa đâu. Hắn đưa tay ra sau. Như Thon sắp phóng tới và hắn sắp chém Iragon và Sapphire. Iragon vội kêu lên, khoan, tôi biết một cách cả anh và Thon có thể tự giải thoát khỏi lời nguyền của Galberti. Vẻ tuyệt vọng làm biến đổi nét mặt Mutak, hắn nạ thanh Zarok xuống vài phân, rồi nhổ bãi nước bọt. Hắn bật tiếng rủa, gào lên, ta không tin mi, điều đó là không thể. Có thể, hãy để tôi giải thích. Dường như Mutak đang phấn đấu với bản thân, và trong một thoáng Iragon đã nghĩ là hắn sẽ từ chối. Quay đầu lại, Thon nhìn Mutak, cả hai trao đổi một điều gì đó. Đặt thanh kiếm ngang yên, Mutak nói, khốn kiếp, Iragon, khốn kiếp vì mi lôi kéo ta vào chuyện này. Chúng ta đã an phận với số kiếp của mình, bây giờ mi hành hạ ta bằng bóng ma hy vọng mà ta đã không dám tưởng tới nữa. Nếu chứng tỏ đây là một hy vọng hão huyền, thì em trai ơi, ta thề là sẽ chặt tay phải mi, trước khi trao cho Galberti, vì chủ em sẽ không cần đến tay làm gì trong Urubaen. Lời hăm dọa làm Iragon nao núng, nhưng nó vẫn hạ thấp thanh kiếm, nói, Galberti đã không nói với anh, nhưng khi sống với thần tiên. Tôi, Aria kêu lên, Iragon, đừng tiết lộ thêm điều gì về chúng tôi nữa. Tôi đã được biết, nếu anh thay đổi nhân cách, thì cũng sẽ thay đổi được tên thật bằng cẩu ngữ. Mutak, anh không phải được đúc bằng khuôn sắt, nếu anh và Thon tự thay đổi, sẽ không còn bị lời nguyền ràng buộc nữa. Và Galberti sẽ không còn quản thúc được anh và Thon. Thon nhích lại gần Sapphire mấy mét, Mutak hỏi. Sao trước đây mi không đề cập đến vấn đề này? Lúc đó tôi quá bối rối. Khoảng cách giữa Thon và Sapphire chỉ còn hơn 10 mét. Tiếng gầm gừ đe dọa của Thon giảm dần. Môi trên chỉ hơi cong lên cảnh giác. Và đôi mắt đỏ long lanh của nó thấp thoáng vẻ buồn.

chắc chắn lão đã đề phòng những trường hợp đó xảy ra. Nếu tên thật của ta, hay của Thon, được đổi ngay lúc này, chẳng khác nào sẽ khơi mào câu thần chú báo động cho Gaubertchi. Và chúng ta sẽ bắt buộc phải trở về, để lão lại có thể trói buộc chúng ta. Nhưng lão chỉ có thể làm thế, nếu bói ra được tên mới của anh, nâng thanh Zarok khỏi yên. Mutak nói, lão là người tinh thông nhất trong việc bói toán này, có thể chúng ta sẽ áp dụng đề nghị của Mi trong tương lai. Nhưng chỉ sau khi nghiên cứu và chuẩn bị cẩn thận, như vậy ta và Thon sẽ không lấy lại tự do chỉ để Gaubertchi chiếm đoạt lại ngay sau đó. Mutak nâng thanh Zarok, lưỡi kiếm lóng lánh nhiều màu tỏa sáng. Vì vậy, chúng ta sẽ chỉ còn cách là đưa hai người cùng về Urubaen. Sẽ theo chúng ta một cách, hòa bình chứ, không thể nhịn hơn được nữa. Iragan sẵn giọng, thà tôi tự moi tim mình ra, tốt hơn là moi tim ta và Thon. Vung thanh Zarok khỏi đầu, Mutak thét lên một tiếng bạo tàn lâm trận, Thon giống theo, vỗ cánh hai lần, vượt lên trên Saphira, vừa bay, nó vừa quay nửa vòng, để đầu sẽ đúng tầm cổ Saphira, hòng ngoạm một phát ngay sau gáy, làm cho cô rồng bất động đứ đừ, không chờ con rồng đỏ kịp hành động, Saphira lộn nhào tới trước, xoay tròn cánh, phóng thẳng xuống, rồi khép cánh phải, quay đầu sang trái, đuôi quất sang phải, quay mình ngược chiều kim đồng hồ. Ngay khi Thon phóng xuống, nó quất cái đuôi lực lưỡng trúng sườn con rồng đỏ, làm cánh Thon bị rách làm năm mảnh, đầu xương cánh của Thon lòi khỏi lớp da và những cái vảy lóe sáng. Những giọt máu rồng tưới lên Iragan và Saphira, máu tóe lên mũ trùm đầu của Iragan, thấm qua giáp, vào tận da nó, rát như dầu nóng, nó vuốt gáy, cố chùi sạch máu, tiếng gầm chuyển thành tiếng rên đau đớn. Thon lộn qua Saphira, không thể ở trên cao được nữa. Trong khi Saphira giữ thăng bằng lại, Iragan kêu lên, khá lắm, nó nhìn xuống, Mutak đang rút ra một vật hình tròn từ thắt lưng, páp lên vai Thon. Iragan không cảm nhận một nguồn phép thuật nào từ Mutak, nhưng vật tròn trong tay hắn sáng lên, và cánh Thon co giật như xương đang kêu răng rắc ổn định lại. Bắp thịt và gân nhẹ nhàng chuyển động, và những vết rách biến mất. Iragan kêu lên, sao hắn làm được như thế? Paria trả lời, chắc hắn đã yểm bùa điều trị vào vật đó từ trước. Đáng lẽ chúng ta cũng phải nghĩ đến chuyện này. Vết thương đã lành, Thon ngừng độ rơi, bắt đầu bay lên hướng Saphira với tốc độ phi thường, xé không gian trước mặt bằng ngọn giáo lửa rực đỏ. Saphira phóng xuống, lượn vòng quanh cột lửa. Nó táp cổ Thon, làm con rồng đỏ phải né tránh, rồi xòe móng cào từ ngực tới vai, tới tấp đập đối thủ bằng đôi cánh khổng lồ, vừa rít lên giận dữ. Saphira vừa đá Thon văng ra, vừa phun lửa, lửa lướt qua hai bên sườn Thon nhưng con rồng đó không hề hấn gì. Xuyên qua Saphira, Iragan cảm thấy vết thương của cô em rồng rung lên từng hồi. Nhìn chừng chừng vết thương đẫm máu, nó tính toán thật nhanh, nếu chiến đấu với những pháp sư khác ngoài mặt trận, nó sẽ không dám sử dụng phép thuật, vì họ sẽ tin là sắp bị chết, và trong cơn tuyệt vọng, họ sẽ tung tất cả phép thuật có được để tấn công lại. Nhưng với Mutak lại khác, Iragan biết Gaubertchi đã ra lệnh cho Mutak phải bắt sống nó và Saphira. Dù mình làm gì, Iragan tự nhủ, hắn cũng không dám giết chết mình. Vậy là an toàn, Iragan quyết định trị thương cho Saphira, và nó chợt nhận ra, dù hơi muộn, nó có thể tấn công với bất kỳ câu thần chú nào, và Mutak sẽ không đáp trả với một sức mạnh gây chết người được. Nhưng nó vẫn còn thắc mắc, vì sao Mutak sử dụng một vật yểm bùa để chữa lành vết thương cho Thon? Thay vì niệm thần chú, Saphira nói, có thể hắn muốn để dành nội lực, hoặc có thể hắn tránh làm anh sợ, Gaubertchi sẽ không hài lòng, nếu Mutak sử dụng phép thuật có thể làm anh quá hoảng sợ mà tự tử. Hay giết Thon, hoặc Mutak, nên nhớ tham vọng của Gaubertchi là có cả bốn đứa mình dưới trướng. Mà chỉ em và anh là ngoài tầm tay lão, chắc chắn là như vậy. Nó vừa chuẩn bị chữa thương cho Saphira, Aria lên tiếng, khoan, đừng làm, sao, cái gì, cô không thấy Sapphire đang đau đớn sao? Hãy để tôi và các huynh đệ của tôi chữa trị cho Sapphire. Vừa để Mutak bối rối, vừa không làm chàng mất sức, có quá xa không? Không, nếu tất cả chúng tôi đều chung sức, Iragan, cố tránh đấu phép với Mutak, cho đến khi chính hắn tấn công bằng tư tưởng hay phép thuật trước. Chưa chắc hắn mạnh hơn chàng, thậm chí còn 13 chúng tôi hỗ trợ, tuy nhiên chúng ta chưa biết được, vì vậy tốt nhất là, đừng thử một mình chống với hắn, trừ khi không còn cách nào khác nữa. Nếu tôi thất bại, thì toàn thể đất nước Alagaesia rơi vào tay Gauberchi. Iragan cảm nhận sự tập trung của Aria rồi vết thương trên cánh Sapphire bớt chảy máu và một lớp màng mỏng mới màu xanh da trời mọc ra. Nối với nhau, không để lại vết thẹo nào. Sapphire thoải mái ra mặt, với một thoáng mệt mỏi. Aria nói với ả rồng, cố tự bảo vệ, chuyện này không dễ đâu. Sau khi bị Sapphire đá, thon dãy dụa và mất độ cao. Chắc hẳn cho rằng Sapphire cố tình dồn nó xuống để khó bề chống trả hơn. Nên thon bay vòng lên, cho tới khi lên cao hơn Sapphire mấy trăm mét, khép cánh, thon lao thẳng xuống Sapphire, há mõm phun ra những tia lửa, móng vuốt trắng như ngà vươn ra, thanh Zarok trong tay Mutak phung lên, thanh kiếm cong suýt tuột khỏi tay Iragan khi Sapphire cúp một cánh. Uốn mình, nhào lên lộn xuống với một tốc độ chóng mặt, rồi giang lại cánh, từ từ hạ xuống, nếu quay đầu lại, Iragan có thể thấy mặt đất bên dưới, hay bên trên, nghiến răng, nó tập trung vào bàn tay nắm thành yên, Thon và Sapphire đâm sầm vào nhau, Iragan cảm thấy như Sapphire va chạm vào sườn núi, nó dội ra trước, mũ sắt đập vào cái gai rồng trước mắt, lớp thép dày bị lõm vào. Choáng váng, nó buông lỏng tay trên yên, nhìn đất trời đảo lộn, Iragan cảm thấy Sapphire hoảng sợ khi bị Thon đánh tới tấp vào bụng. Nó tiếc là đã không có thời gian để mặc cho Sapphire áo giáp của người lùn cho. Bàn chân đỏ chói liên tục cào xé quanh Sapphire với những cái móng đẫm máu. Không đắn đo, Iragan chặt mạnh vào chân Thon, làm một hàng vảy vỡ nát và một chùm gân đứt rời. Ba ngón chân con rồng đỏ rũ xuống, Iragan chặt tiếp, gầm lên, Thon tách khỏi Sapphire, vươn cổ hít không khí đầy buồng phổi. Iragan vội cúi xuống, che mặt bằng khuỷu tay. Một ngọn lửa dữ dội nhận chìm Sapphire, hơi nóng cô gây được tác hại cho hai đứa, nhờ vành đai phép thuật của Iragan, nhưng dòng lửa vẫn xối xả bao quanh làm chúng lóa mắt. Sapphire đổi hướng sang trái. Tránh ngọn lửa, cũng lúc đó, Mutak đã chữa thương xong cho Thon, và con rồng lại lao tới cố ghi lấy Sapphire, khi cả hai vun vút rơi thẳng đứng xuống những cái lều xám bên dưới. Sapphire cắn chặt cái sừng sau gáy con rồng đỏ, bất chấp những chóp xương nhọn châm chích vào lưỡi, Thon giống lên, vùng vẫy như con cá mắc câu, cố thoát ra, nhưng nó có thể đối chọi lại cái hàm cứng như thép của Sapphire. Hai con rồng bồng bềnh trôi xuống như hai chiếc lá cuốn chặt vào nhau. Iragan nhào tới trước, chém lên vai phải Mutak, không cố tình giết người, chỉ làm hắn bị thương đủ nghiêm trọng để kết thúc cuộc chiến. Không như cuộc xung đột trên cánh đồng cháy, lần này Iragan đã được nghỉ ngơi. Với cánh tay nhanh nhạy như thần tiên, nó tin chắc Mutak hết phương chống đỡ. Mutak đưa khiên lên đón thanh kiếm cong. Phản ứng của hắn quá bất ngờ, làm Iragan khựng lại, chỉ kịp né tránh khi Mutak vung thanh Zarok phản công, lưỡi kiếm vù vù lướt qua không khí với một tốc độ lạ thường. Cú va chạm rung động lên tận vai Iragan, tới tấp tấn công, Mutak thúc kiếm lên cổ tay Iragan, Iragan vừa kịp gạt thanh Zarok, Mutak đâm đầu kiếm xuyên qua lớp giáp, gấu áo chấn thủ, xuyên qua lưng quần, ngập thấu xương. Sự đau đớn làm Iragan bàng hoàng như bị tạt nước lạnh. Nhưng cũng làm tư tưởng nó sáng suốt lạ kỳ. Em, một nguồn sinh lực tràn ngập từ chi nó. Ngay khi Mutak rút thanh Zarok về, Iragan thét lên một tiếng. Nhào tới Mutak, chỉ lắc nhẹ cổ tay. Mù Tác khóa thanh kiếm cong xuống dưới. Hắn nhe răng cười nham hiểm. Lập tức, Iragan giật lại kiếm, đánh nhử lên đầu gối trái Mù Tác, rồi đổi hướng, vừa chém ngang má Mù Tác, vừa nói, anh nên đội mũ sắt thì hơn. Quá gần mặt đất, chỉ còn khoảng gần 100 mét, nên Sapphire phải nhả thon ra. Hai con rồng tách rời nhau trước khi Iragan, Mù Tác kịp giao chiến tiếp. Trong khi thon, Sapphire bay lên theo hình xoắn ốc, đua nhau vượt lên đám mây trắng nõn như ngọc trai phía trên doanh trại. Iragan vén áo quan sát bên hông, một vết nhợt nhạt bằng nắm tay trên da, chính giữa có một đường đỏ dài chừng 5 phân, di dỉ máu, làm ướt đẫm lưng quần, bị thương vì Zarok, thanh kiếm chưa từng bao giờ làm nó thất vọng trong những giờ phút hiểm nguy. Vẫn được coi như thuộc quyền sở hữu của nó. Làm nó bứt rứt, để vũ khí của mình chống lại mình là một sai lầm. Có thể nào chấp nhận được? Sapphire lảo đảo khi bay qua một vùng gió xoáy. Iragan nhăn mặt vì vết thương đau nhói. Nhưng nó cho rằng vẫn còn may. Vì nếu phải đứng để chiến đấu, chắc nó sẽ có thể nào đứng nổi. Iragan phóng tư tưởng xuống Aria. Aria, chữa thương cho tôi. Hay để tôi tự chữa? Để Mù Tác làm thịt tôi luôn. Chúng tôi sẽ giải quyết chuyện này cho chàng. Như vậy chàng có thể hạ Mù Tác một cách bất ngờ. Nếu hắn nghĩ là chàng vẫn còn đang bị thương. Ôi, khoan, sao vậy? Chờ tôi cho phép, nếu cô vòng đai phép thuật của tôi sẽ ngăn chặn thần chú. Từ từ nhớ lại cấu trúc câu thần chú tự bảo vệ. Iragan đọc bằng cổ ngữ. Ta đồng ý để Aria, con gái của Islan ra đi, niệm chú trị thương, khi nào cô quá bận rộn, chúng ta phải bàn về vành đai bảo vệ của chàng, lỡ chàng bị ngất thình lình, lúc đó chúng tôi làm sao cứu kịp, sau trận cánh đồng cháy, tôi phải tự bảo vệ, vì Mù Tác đã làm tôi, Sapphire tê liệt bằng ma thuật, tôi cô muốn bị hắn hay bất kỳ ai có thể niệm chú xâm nhập vào chúng tôi mà chưa được phép. Đúng thế. Nhưng có nhiều giải pháp lịch sự hơn cách của chàng nhiều. Iragan vặn người trên yên khi phép thuật của các thần tiên đạt hiệu quả. Bên hông nó dần dần, ngứa ngáy như giận cắn. Khi giảm ngứa ngáy, nó lần tay vào trong áo. Mừng rỡ vì cảm thấy làn da đã nhẵn nhụi lại. Nhún vai, Iragan hớn hở nói, tốt rồi, để tôi bắt chúng phải nể mặt chúng mình. Đám mây trắng mênh mông phía trước. Sapphire bẻ sang trái, trong khi Thon đang cố gắng rẽ theo, nó phóng thẳng vào giữa đám mây, tất cả trở nên lạnh lẽo, ẩm ướt, trắng xóa, Sapphire lách sang một bên, hồi hộp bám theo, bay cao trên Thon chỉ 1 mét, gầm lên đắc thắng, Sapphire nhào xuống tóm hai bên hông, cắm phập những cái móng vào đùi, sống lưng của con rồng đỏ, nó vươn đầu tới trước. Ngoạm cánh trái của Thon, ghì xuống, cắn bằng những cái răng sắc như dao cạo, thấu sâu tới thịt, Thon quằn quại giống lên, một âm thanh khủng khiếp mà Iragan cô bao giờ ngờ rồng có khả năng phát ra được. Sapphire nói, em tóm được rồi, có thể xé cánh nó ra, nhưng tốt hơn là em cô làm, anh muốn làm gì thì làm lẹ lên, trước khi chúng ta rơi xuống quá xa. Mặt tái nhợt, Mù Tác chỉ thanh Zarok vào Iragan, thanh kiếm run rẩy trong không khí, và một tia sáng tinh thần tràn ngập quyền uy xâm nhập vào tư tưởng Iragan. Hiện tượng xa lạ đó lần mò, nắm bắt những ý nghĩ nó, để khuất phục, điều khiển chúng theo ý muốn của Mù Tác, như trên cánh đồng cháy. Iragan nhận thấy, tâm trí Mù Tác dường như ẩn chứa quá nhiều điều. Cứ như một dàn đồng ca nhiều giọng bối rối, thì thầm bên dưới tâm trạng đầy lo lắng của Mù Tác, Iragan tự hỏi liệu Mù Tác có một nhóm pháp sư hỗ trợ. Như các thần tiên đang hỗ trợ nó cô, Iragan cố gắng để tâm trống rỗng, cô nghĩ tới bất kỳ điều gì. Ngoài hình ảnh thanh Zarok, nó tập trung tư tưởng vào thanh kiếm, buông xả ý thức vào sự thư thái của thiên, để Mù Tác cô có điểm tựa tìm kiếm tiềm thức nó. Khi Thon đang dãy rùa, trong một thoáng Mù Tác hơi mất tập trung, Iragan phóng một luồng tư tưởng phản công dữ dội, kiểm soát lại ý thức Mù Tác, Cả hai âm thầm căng thẳng cố xuyên thủng vào tư tưởng nhau trong suốt thời gian rơi xuống. Có khi là Iragan, có lúc là Mutak chiếm thế thượng phong. Nhìn xuống mặt đất đang vùn vụt dâng lên, Iragan thấy cuộc đấu này sẽ phải kết thúc bằng cách khác. Nâng kiếm lên ngang tầm Mutak, Iragan thét lên, Letta, câu thần chú giống như Mutak đã sử dụng trong lần giao tranh trước. Đó là một câu đơn giản, chỉ để giữ cánh tay, em, thân trên của Mutak bất động, nhưng nó cũng sẽ là sự thử thách quyết định kẻ nào dồi dào nội lực hơn. Mutak lẩm nhẩm câu thần chú phản công, nhưng âm thanh chìm trong tiếng gầm gừ của Thon, em, tiếng gió gào rít, nhịp thở Iragan rộn ràng khi nội lực tứ chi suy giảm. Đúng lúc gần như sắp ngất đi vì kiệt sức, nó được Sapphire, em, các thần tiên tiếp năng lực vào cơ thể. Mutak vẫn tỏ ra tự tin, em, ngạo nghễ, nhưng khi Iragan tiếp tục kiềm chế hắn, Mutak rủa thầm, nhếch môi, nhe hàm răng trắng nhởn. Suốt thời gian đó, cả hai vẫn bao vây tâm trí nhau. Iragan cảm thấy năng lượng từ Aria đang tuôn vào nó giảm một lần, rồi hai lần, và nó đoán hai thần tiên dưới quyền Blotgam đã bị ngất đi. Nó thầm nghĩ, Mutak có thể chịu đựng lâu hơn nữa. Iragan cố kiểm soát tư tưởng, vì chỉ một thoáng thiếu tập trung, là sẽ bị Mutak xâm nhập ngay. Sức mạnh từ Aria, em, các thần tiên giảm một nửa. Cả Sapphire cũng đã bắt đầu run lên vì kiệt sức. Đúng lúc Iragan tin là Mutak sẽ thắng thế, Mutak bật lên một tiếng kêu thống khổ. Em, một trọng lực lớn như rút khỏi Iragan. Khi sự kiềm chế của Mutak biến mất, hắn bàng hoàng vì sự thành công của Iragan. Iragan hỏi Aria, em, Sapphire, sao, bắt chúng làm con tin được cô? Bây giờ em phải bay. Nó buông thon, lùi lại, nặng nề vỗ cánh, dáng sức bay lên. Iragan ngoái lại nhìn, thấp thoáng những con ngựa, những vạch cỏ dưới mặt trời, rồi như bị một người khổng lồ đánh từ bên trong, thị giác nó tối sầm lại. Sau đó, điều Iragan nhìn thấy là một vài cẩu của Sapphire cách mũi nó chừng 1-2 phân. Những cái vẩy sáng như nước đá màu xanh ngọc, Iragan lờ mờ nhận thấy có ai đó từ rất xa đang vươn tới tâm trí nó. Ý thức họ biểu lộ một cảm giác căng thẳng khẩn cấp. Khi lý trí trở lại, nó nhận ra đó chính là Aria. Cô bảo nó, kết thúc thần chú đi. Iragan, cứ giữ như thế, chúng tôi sẽ bị giết chết hết. Kết thúc ngay đi, Mutak đi xa rồi. Tỉnh dậy đi, Iragan, nếu cô chúng ta sẽ bị chìm vào hư cô mãi mãi. Giật mình, Iragan ngồi thẳng lại trên yên, để thấy Sapphire đang phủ phục giữa một vòng kỵ binh của vua Oran. Không thấy Aria đâu, bây giờ Iragan lại lo lắng, vì cảm thấy những câu thần chú vẫn đang vắt cạn sinh lực nó. Nếu cô có sự hỗ trợ của Aria, em, các thần tiên, nó đã chết rồi. Iragan phóng xả phép thuật, rồi nhìn xuống đất, tìm Thon, em, Mutak, Sapphire chỉ bằng mõm, nói, kìa, dưới bầu trời Tây Bắc, hình dạng Thon lóng lánh bay ngược dòng sông Zies, chạy trốn về hướng quân đội của Khaoberchi. Cách xa mấy dặm, chuyện gì vậy? Mutak lại chữa lành cho Thon. Thon may mắn đáp xuống sườn dốc của một ngọn đồi. Nó chạy xuống, rồi cất cánh trước khi anh hồi tỉnh. Giọng khuếch âm của Mutak vang vang vọng lại. Iragan, Sapphire, đừng nghĩ là đã thắng chúng ta. Ta thề là sẽ gặp lại. Thon, em, ta sẽ hạ hai người. Vì lúc đó chúng ta sẽ mạnh hơn hai người lúc này nhiều. Những móng tay toe máu khi Iragan siết chặt khiên và kiếm. Nó hỏi Sapphire, em có thể đuổi kịp chúng cô? Được, nhưng thần tiên sẽ có thể giúp với khoảng cách quá xa như thế. Em tin, cô có họ hỗ trợ, chúng ta sẽ thất bại. Chúng ta có thể, ngừng nói, Iragan giận dữ đấm mạnh lên đùi. Khốn kiếp, anh ngu thật, quên khuấy Aran, đáng lẽ chúng ta đã có thể sử dụng năng lực nhẫn của ông Brom để hạ chúng. Bận tâm đủ thứ chuyện, ai mà tránh khỏi sai lầm. Có thể, nhưng anh vẫn ước sao đã nghĩ tới Aran sớm hơn. Chúng ta đã có thể bắt được Mutak, em, Thon, rồi sao, giữ chúng làm tù nhân bằng cách nào? Anh sẽ đầu độc chúng như tà thần Dusa đã đầu độc chúng ta trong Zilith. Hay giết chúng, anh có biết, chúng ta có thể giúp chúng thay đổi tên thật, giải lời nguyền của Galbachi, để chúng đi thoải mái thế này. Quá nguy hiểm, Aria góp ý, Iragan. Theo lý thuyết thì chàng đúng. Nhưng cả chàng, em, Sapphire đều đã mệt rồi. Thà để chúng thoát thân còn hơn mất cả hai. Vì chàng, em, Sapphire lúc này đều cô đủ sức khỏe. Nhưng vì chúng tôi cô đủ khả năng kéo dài sự an toàn cho một con rồng. Em, một kỵ sĩ, em, tôi nghĩ việc giết Thon, em, Mutak cô dễ như chàng tưởng đâu. Iragan, hãy mừng vì chúng ta đã đuổi được chúng đi. Em, hãy nhớ rằng, lần tới nếu chúng còn dám đối đầu với chúng tôi lại sẽ làm như thế. Dứt lời, Aria rút khỏi tâm trí nó. Iragan nhìn cho tới khi Thon, em, Mutak khuất bóng, rồi thở dài, xoa cổ Sapphire, anh có thể ngủ suốt 2 tuần. Em cũng thế, em nên hãnh diện vì đã bay tuyệt hơn Thon nhiều. Cô ả óng eo, tuyệt thật sao, đâu phải đối thủ xứng tầm. Thon cô có kinh nghiệm như em, cả tài năng nữa chứ. Quay lại, ả liếm cánh tay ông anh làm bộ giáp kêu leng keng. Rồi cúi nhìn Iragan với 2 con mắt long lanh. Iragan gượng cười, dù đoán trước, nhưng anh vẫn bị bất ngờ vì Mutak nhanh nhẹn như anh. Chắc chắn có thêm phần phép thuật của Galbachi. Sao thần chú của anh cô hóa giải được Zarok? Khi đấu với Razak vành đai phép thuật đã cứu chúng ta khỏi những chiêu thức nguy hiểm hơn nhiều. Anh cô biết, có thể Mutak hoặc Galbachi đã luyện được một câu chú mà anh chưa nghĩ ra. Cũng có thể, Zarok là kiếm của kỵ sĩ rồng như Glider đã nói. Những kiếm do Ronan tôi luyện, cắt đứt hết mọi thứ đã đờ si yểm búa. Hiếm khi bị ảnh hưởng vì phép thuật, Iragan nhìn những vệt máu rồng trên lưỡi kiếm cong. Mệt mỏi, bao giờ chúng ta mới tự mình hạ được kẻ thù? Anh đã có thể giết tà thần Dusa. Nếu cô có Aria phá vỡ ngôi sao ngọc, và chúng ta chỉ chiếm thế thượng phong với Mutak và Thon vì được Aria và các thần tiên tiếp sức. Chúng ta cần phải mạnh hơn. Đúng, nhưng bằng cách nào? Galbachi đã tích lũy nội lực bằng cách nào? Lão đã tìm ra cách ăn thay nô lệ của lão. Dù cách xa hàng trăm dặm sao? Thật cô hiểu nổi, mồ hôi chảy dài từ trán xuống khóe mắt phải. Iragan đưa lưng bàn tay lên chùi. Và nó lại chú ý tới những kỵ binh tụ tập quanh nó. Em, Sapphire, họ làm gì tại đây? Nhìn qua đầu họ, Iragan nhận ra Sapphire đã hạ cánh xuống gần nơi vua Oren vừa chặn bắt đám lính từ các thuyền lên bờ. Bên trái, cô xa Sapphire bao nhiêu? Hàng trăm người, Ergo, và ngựa đi lại, đầy vẻ hoang mang, lo sợ, thỉnh thoảng trong tiếng huyên náo lại vang lên tiếng kiếm chạm nhau. Hay tiếng kêu gào của người bị thương, cùng với những chàng cười điên loạn. Sapphire nói, em nghĩ họ có mặt tại đây để bảo vệ chúng ta. Chúng ta, bảo vệ vì chuyện gì? Sao họ chưa giết đám lính? Còn, Iragan ngừng lại khi thấy Aria, Blotgam, em, 4 thần tiên mặt mày phờ phạc đang phóng ra từ doanh trại. Đưa tay lên chào, Iragan gọi, Aria, chuyện gì vậy? Hình như cô có ai chỉ huy cả. Aria thở gấp một hồi mới nói được. Tụi lính tỏ ra nguy hiểm hơn chúng ta dự kiến. Không hiểu sao con đường lãng du cô nghe được gì ngoài những lời nói tầm phào của những pháp sư dưới trướng Oren. Thở đều lại, Aria bắt đầu quan sát những vết cắt bị bầm tím của Sapphire. Chưa kịp hỏi gì thêm, Iragan nghe những tiếng kêu thất thanh từ đám chiến binh. Em, tiếng vua Oren kêu lên, trở lại, tất cả trở lại, cung thủ giữ hàng ngũ. Khốn kiếp, cô tên nào được di động, chúng ta bắt được nó rồi. Cùng ý nghĩ với Iragan, Sapphire trụm chân, nhảy qua những con ngựa, chúng hốt hoảng bỏ chạy tán loạn, phóng qua những xác chết rải rác trên chiến trường, tiến tới phía có tiếng kêu của vua Oren. Người, em, Ergo bị gạt sang 2 bên như đống cỏ. Các thần tiên vội vã đuổi theo, tay lăm lăm kiếm, em, cung tên, vua Oren đang ngồi trên chiến mã, dẫn đầu một đám chiến binh chen chúc sát nhau. trừng trừng nhìn một người đứng lẻ loi, cách xa chừng hơn 10 mét, nhà vua mặt đỏ bừng, mắt long sòng sọc, giáp bào lấm lem bụi đất chiến trường, ông bị thương dưới cánh tay trái. Em, một khúc giáo dài mấy phân lòi ra từ bắp vế. Mặt ông dịu xuống khi thấy Saphira tiến lại gần. Khi Saphira song hàng với con chiến mã, ông lẩm bẩm, tốt, tốt rồi, chúng ta cần mi, Saphira, cả ngươi nữa. Khác, tinh, của, tà, thần, một cung thủ mon men nhích lên vài phân. Nhà vua chỉ mũi kiếm vào hắn, hét lên, lùi lại ngay, thề trên vương miện của Angvat, ta chặt đầu ngay kẻ nào cô giữ yên vị trí. Ông lại hướng mắt về con người đang đứng một mình, Iragan nhìn theo, đó là một người lính vóc dáng trung bình, trên cổ có một vết chàm màu đỏ, mái tóc nâu dẹp lép vì từng đội nón sắt, tấm khiên rách tả tơi, thanh kiếm vừa mẻ, vừa cong, mũi kiếm đã bị gãy, áo giáp phủ toàn bùn, máu ròng ròng chảy từ vết rách sâu bên sườn, một mũi tên gắn lông thiên nga cắm ngập bàn chân phải, tim hắn xuống mặt đất. Tới 3/4 thân tên, từ trong cuống họng người đó, phòng ọc bật ra tiếng cười quái dị, tiếng cười lên cao dần như sắp hòa thành một tiếng thét khiếp đảm. Vua Oren la lớn, mi là gì, người lính cô đáp trả ngay, nhà vua rủa rồi nói, trả lời ta, nếu cô ta sẽ cho các pháp sư ra tay, là người, hay quái vật, hay do ma quỷ sinh ra. Từ cái hố hôi hám nào mà Gauberchi đã tìm ra mi? Em, anh em của mi có cùng dòng dõi với Razakko? Câu hỏi cuối cùng của ông như mũi kim xuyên vào Iragan. Nó ngồi thẳng dậy, mọi giác quan đều dần dần ngứa ngáy. Tiếng cười ngừng lại, người, ta là người, mi cô giống loài người mà ta biết. Ta muốn bảo đảm tương lai cho gia đình. Điều đó lạ lùng với mi lắm sao? Hả tên sơ đa kia, tên khốn kiếp xảo ngôn, đừng dở giọng đánh đố ta, hãy thành thật cho ta biết, vì sao mi trở thành mi thế này, đừng để ta phải ra lệnh đổ chì nấu sôi qua họng mi. Tiếng cười điên loạn càng cao hơn, rồi người lính nói, mi cô làm ta đau đớn được đâu, gã sơ đa, cô kẻ nào có thể làm được điều đó, đích thân đức vua đã làm chúng ta miễn nhiễm với sự đau đớn. Đáp lại, gia đình chúng ta sẽ được sống thoải mái suốt đời. Các ngươi có thể lẩn trốn chúng ta, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ ngừng truy lùng các ngươi. Các ngươi có thể chống lại chúng ta, nhưng chúng ta vẫn sẽ tiếp tục giết các ngươi khi nào còn một tay để sử dụng vũ khí. Thậm chí các ngươi có thể đầu hàng, vì chúng ta cô giữ tù binh, các ngươi có thể làm gì? Chỉ có cách chết, em, trả lại hòa bình cho đất nước này. Nhăn rúm mặt, người lính nắm mũi tên, và cùng tiếng thịt rách, nhổ bật thân tên khỏi bàn chân, những mảnh thịt đỏ lòng còn lằng nhằng dính trên đầu mũi tên. Người lính rung rung mũi tên, rồi phóng chúng tay một cung thủ, tiếng cười lớn hơn bao giờ hết, người lính loạn choạng tiến tới, kéo lê cái chân bị thương, hắn nâng kiếm như sắp tấn công. Vua Oren thét lên, bắn nó, tiếng căng dây cung như tiếng sáo ảm đạm, hàng loạt mũi tên vun vút bay tới người lính, hai mũi tên bật khỏi áo giáp, những mũi tên còn lại xuyên thấu tới xương sườn, tiếng cười giảm dần thành tiếng khò khè khi máu trào vào phổi. Người lính vẫn tiếp tục tiến bước, vạch một đường đỏ lom trên cỏ dưới chân, các cung thủ lại bắn, tên ghim tua tủa trên ngực. Em, vai người lính, nhưng hắn vẫn không ngừng lại, một loạt tên vun vút bắn tiếp ngay, người lính lảo đảo, đổ xuống khi bị trúng tên vào đầu gối, hai đùi, em, một mũi tên xuyên qua cổ, ngay vết chàm, hắn cố lăn lộn qua khỏi bãi cỏ, máu phân thành một đường dài, vậy mà người lính vẫn chưa chịu chết, hắn bắt đầu bò, lê tời bằng hai cánh tay. Cười hì hì cứ như cả thế giới là một trò đùa bẩn thỉu. Chỉ có hắn mới nhận ra, một cái rùng mình ớn lạnh chạy suốt cột sống Iragan, nó phát hiện trong tiếng rủa của vua Oren có chút hoảng loạn. Nhảy khỏi lưng chiến mã, nhà vua quăng kiếm, em, khiên xuống đất, chỉ một Ergo đứng gần nhất, nói, đưa rìu của mi cho ta. Giật mình, Ergo ra sám bối rối, nhưng rồi cũng trao vũ khí cho ông. khập khiễng tiến gần người lính. Nhà vua nâng cao cây rìu nặng nề bằng cả hai tay. Chặt đầu người lính, tiếng cười im bạt, mắt đảo ngược, miệng mấp máy, rồi người lính bất động. Warren nắm tóc, đưa cao thủ cấp người lính để tất cả cùng thấy. Rồi tuyên bố, có thể giết chúng được. Hãy loan tin cho mọi người bằng cách duy nhất để kết thúc sự ghê tởm của chúng là chặt đầu. Hoặc đập vỡ sọ bằng một cây chùy, hay bắn tên xuyên qua mắt chúng. Răng xám, mi đâu rồi, một kỵ binh trung niên. Phục phịch, thúc ngựa tiến lại, nhà vua ném cái đầu cho anh ta. Ra lệnh, treo lên cột bên cổng bắc doanh trại. Treo tất cả đầu của chúng lên. Đây sẽ là một thông điệp gửi Gauberchi. Cho lão biết, chúng ta cô sợ những trò quỷ quyệt lén lút của lão. Em, chúng ta sẽ chiến thắng. Bất chấp những trò đó, bước nhanh trở lại bên con chiến mã. Nhà vua trả cây rìu cho Ergo, rồi nhặt lại vũ khí của ông lên. Cách đó mấy mét, Iragan thấy Nagasfork đang đứng cùng một nhóm cao. Nó nói mấy câu với Saphira. Saphira tiến lại gần đám Ergo. Sau khi hai bên gật đầu chào nhau, Iragan chỉ tay về những cái xác. Hỏi Gasfork, tất cả lính triều đình đều giống thế sao? Gasfork cau mày, tất cả đều là những kẻ cô biết đau đớn là gì. Mình đâm chúng, tưởng chúng đã chết, vừa quay đi là bị chúng cắt gân chân liền. Hôm qua tôi mất rất nhiều con đực. Thưa hỏa kiếm, chúng tôi từng chiến đấu để xua đuổi con người, nhưng chưa bao giờ gặp lũ ma cà rồng cười sằng sặc như thế này. Thật trái tự nhiên, chuyện này làm chúng tôi nghĩ, chúng bị những hồn ma không sừng nhập vào. Có lẽ thần linh đã chống lại chúng ta. Chấm, vớ vẩn, chỉ là thần chú của Gauberchi thôi. Chúng ta sẽ sớm có cách chống lại, để tự bảo vệ, với vẻ ngoài tự tin. Nhưng ý nghĩ phải chiến đấu với những kẻ thù cô cảm thấy đau đớn. Làm Iragan lo lắng còn nhiều hơn trước kia chiến đấu với Ergo. Hơn nữa, theo những gì Gasfork nói, Iragan đoán tinh thần trong Varden sẽ trở nên khó khăn cho Nasuada. Nếu mọi người biết về chuyện đám lính của Gauberchi, trong khi Varden, em, Ergo thu dọn chiến trường gồm thi thể đồng đội, quân dụng còn dùng được, em, kéo những xác cô đầu của tụi lính, chất thành đống để thiêu, thì Iragan, Saphira, em, vua Oren trở lại doanh trại cùng Arya, em, các thần tiên, dọc đường, Iragan đề nghị trị vết thương chân cho vua Oren, nhưng ông từ chối, nói. Chậm có thầy thuốc riêng rồi. Khác, tinh, của, tà, thân, Nasuada, em, Jokmundur đang đứng chờ tại cổng bắc, tới gần vua Oren, cô hỏi, chuyện gì vậy? Iragan nhắm mắt khi nhà vua kể lại. Lúc đầu việc tấn công tụi lính có vẻ thuận lợi, kỵ binh tràn vào hàng ngũ chúng, tả xung hữu đột, mà chỉ bị thương một người. Tuy nhiên khi đang tiếp tục đánh với những tên còn lại thì những tên bị giết chết trước đó đứng dậy. Tham gia lại trận đánh, cùng dùng mình, lúc đó, bên ta bị mất tinh thần. Bất cứ ai trong trường hợp đó cũng bị vậy thôi. Có thể biết chúng là những kẻ bất khả chiến bại, hay chúng có phải là người không? Khi thấy kẻ thù xông tới, với xương lòi ra khỏi bắp chân, bụng còn ghim cây giáo, mặt chỉ còn một nửa. Em, cười sằng sặc thì cô ai có thể đứng vững nổi. Chiến binh của trẫm khiếp đảm. Hàng ngũ tan rã, vô cùng hỗn loạn. Khi Ergo, em, chiến binh của tiểu thư tới. Họ cũng lại bị cuốn vào cơn điên khùng đó. Nhà vua lắc đầu, tiếp, chưa bao giờ trẫm thấy cảnh đó. Kể cả trên cánh đồng cháy. Dù với nước da đen, mặt Nasuada tái nhợt, cô nhìn Iragan, em, Arya. Làm sao Gauberchi làm được chuyện này? Arya trả lời, phong tỏa hầu hết, nhưng cô phải là tất cả. Khả năng cảm nhận sự đau đớn của con người. Chỉ để lại cảm tưởng để biết đang ở đâu, đang làm gì, nhưng cô cảm nhận được quá nhiều. Câu thần chú chỉ cần một lượng nội lực nhỏ. Liếm môi, Nasuada hỏi vua Oren, bệ hạ biết bên ta tổn thất bao nhiêu cô? Nhà vua dùng mình, gập người, chống tay lên gối. Lẩm bẩm, 300 chống lại, tiểu thư đã gửi lực lượng bao nhiêu? 200 tay kiếm, 100 tay giáo, em, 50 cung thủ, cộng thêm với Ergo, em, kỵ binh của trẫm, cứ cho là khoảng 1.000 chống lại 300 lính bộ binh. Chúng ta đã giết sạch chúng. Tuy nhiên cái giá chúng ta phải trả là, ông lắc đầu nói, chưa biết chắc, cho đến khi chúng ta tổng kết là bao nhiêu xác, nhưng theo ý trẫm thì khoảng 3/4 tay kiếm của tiểu thư đã mất rồi. Các tay giáo còn mất nhiều hơn, và một vài cung thủ, đoàn kỵ binh của trẫm còn lại chừng 50, 70, nhiều người là bạn trẫm, Pergo có lẽ chết độ 100, 150, tổng cộng, 600 người phải chôn cất, người bị thương nhiều hơn. Trẫm cô biết, hàm rệ xuống, vua Oren ngả người sang một bên, nếu Arya cô kịp nhào lên, níu lại, nhà vua đã bị ngã khỏi ngựa rồi. Nasuada búng tay, gọi hai người của Vardan, ra lệnh đưa ông về lều. Em, mời thầy thuốc, cô lẩm bẩm, chúng ta đã gánh chịu một thất bại quá nặng nề. Cho dù đã tiêu diệt lính triều đình, môi mím chặt, vừa buồn rầu vừa thất vọng. Cô nhìn Iragan, em, Saphira, còn hai người có khá hơn cô. Cô lẳng lặng nghe Iragan kể lại cuộc đụng độ với Thon. Em, Mutak, sau đó, cô gật đầu nói, chúng tôi chỉ mong anh, em, Saphira trốn thoát khỏi móng vuốt chúng. Tuy nhiên cả hai đã hoàn thành công việc tốt hơn mong đợi. Cả hai đã chứng tỏ, Gauberchi đã có thể làm cho Mutak quá mạnh, đến nỗi chúng ta cô còn hy vọng hạ hắn. Với một vài pháp sư nữa hỗ trợ, Mutak sẽ khó thoát khỏi tay anh, em, Saphira, vì lý do đó. Theo tôi, hắn sẽ cố dám đối đầu với quân lực của nữ hoàng Islandzadi. Iragan, nếu chúng ta có thể quy tụ đủ pháp sư quanh anh. Tôi tin, lần tới chúng đến bắt anh. Em, Saphira, chúng ta sẽ giết được Mutak. Em, Thon, công nương cô muốn bắt chúng sống sao? Tôi muốn rất nhiều thứ, nhưng tôi cố tin là sẽ nhận được nhiều. Có thể Mutak, em, Thon cô được phép giết anh. Nhưng nếu có cơ hội, chúng ta phải giết chúng. Cô chút do dự, hay, anh có ý kiến khác? Không, quay qua Arya, Nasuada hỏi, có pháp sư nào của công nương bị chết trong cuộc đấu này cô? Đa tạ, chỉ vài người bị ngất, nhưng đã hồi tỉnh rồi. Hít sâu một hơi, Nasuada nhìn mông lung về phương Bắc, Iragan, làm ơn báo cho Chiana. Tôi muốn con đường lãng du tính toán cách nào mô phỏng thần chú của Gauberchi. Dù là một việc làm hèn hạ, chúng ta vẫn phải bắt chước Gauberchi. Chúng ta có thể dừng được. Tất cả chúng ta đều sẽ cô cảm thấy đau đớn là điều cô thực tế. Nhưng cần phải có mấy trăm kiếm sĩ tình nguyện trở thành miễn nhiễm với những đau đớn thể xác. Rõ, thưa công nương, xoắn vặn dây cương trong tay. Nasuada nói tiếp, quá nhiều người chết, chúng ta đã đóng quân một nơi quá lâu, đã tới lúc chúng ta phải đẩy triều đình vào thế phòng thủ. Cô quay đầu ngựa khỏi cảnh chém giết trước doanh trại, Iragan, anh họ của anh đã xin được tham gia trận chiến hôm nay. Tôi từ chối, vì anh ta sắp làm lễ cưới, điều này làm anh ta cô vui, tuy nhiên tôi nghĩ, vị hôn thê của anh ta sẽ rất mừng, làm ơn cho tôi biết. Họ có còn ý định tổ chức lễ cưới hôm nay cô? Sau quá nhiều chém giết, giết chóc, Vardan sẽ hồ hởi đi dự một đám cưới. Tôi sẽ báo ngay khi biết rõ. Cảm ơn, anh có thể đi bây giờ. Iragan, việc đầu tiên sau khi Iragan, em, Saphira làm sau đó, là tới thăm các thần tiên bị ngất trong trận đánh với Mutak. Em, Thon, để cảm ơn sự hỗ trợ của họ. Rồi Iragan, Arya và Blotgam săn sóc những vết cắt, chảy và bầm dập do Thon gây ra cho Saphira. Cuối cùng, Iragan liên lạc bằng tư tưởng với Chiana, chuyển chỉ thị của Nasuada tới cô ta. Xong xuôi, Iragan và Saphira mới đi tìm Roran, Blotgam và các thần tiên của ông Tháp Tùng theo. Arya trở lại để tự săn sóc những vết thâm tím trên người. Iragan thấy Roran và Kachina đang đứng bàn cãi sôi nổi và căng thẳng bên góc lều của chú Hoss. Họ im lặng khi nhận ra Iragan và Saphira đang lại gần. Kachina khoanh tay quay mặt khỏi trán Roran. Roran cầm chuôi búa nhét vào thắt lưng, gót ủng di trên một tảng đá. Đứng trước hai người, Eragon chờ họ phân trần lý do cãi nhau. Nhưng trái lại, Katrina hết nhìn Eragon lại nhìn Sapphire hỏi. Có ai bị thương không? Chúng em đều bị, nhưng hết rồi. Thật quá kỳ lạ, khi còn ở trong làng, vẫn nghe kể về phép thuật, nhưng chưa bao giờ chị tin. Có vẻ vô lý quá. Nhưng ở đây, chỗ nào cũng có pháp sư. Hai em làm Thon và Mutak bị thương nặng lắm hả? Chắc vì vậy chúng mới bỏ chạy. Chúng em trội hơn, nhưng không làm chúng bị thương tật suốt đời được. Ngừng lại, nhưng cả Roran và Katrina đều không nói gì nữa. Eragon hỏi hai người vẫn muốn làm đám cưới hôm nay chứ? Rồi nói thêm, Nasuada đề nghị cứ tiến hành. Nhưng có lẽ tốt hơn là nên hoãn lại. Người chết chưa kịp chôn. Và còn quá nhiều việc phải làm. Ngày mai sẽ thiện và hợp lý hơn. Bấn mũi ủng lên tảng đá. Roran bật nói. Không, quân triều đình có thể tấn công lại bất cứ lúc nào. Ngày mai có thể là quá muộn nếu. Nếu chẳng may anh chết trước khi cưới. Katrina sẽ ra sao? Và con, bỏ lửng câu nói. Hai má anh ửng đỏ. Mặt dịu lại, Katrina quay sang Roran, nắm tay anh, nói. Ngoài ra món ăn đã nấu nướng rồi. Trang trí đã treo lên. Và bạn bè đã tụ tập chờ đám cưới chúng mình. Nếu tất cả những chuẩn bị đó đều bỏ hết thì. Tội quá, cô đưa tay lên, vò râu Roran, và anh chàng mủm mỉm cười. Vòng một tay quanh cô, Eragon càm ràm với Sapphire. Hiểu được phân nửa chuyện gì xảy ra giữa hai người này. Anh chết liền, Roran tuyên bố, một tiếng nữa đám cưới. Cách chương.